cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 45, 45, em không thể chịu được việc ngày hôm đó chia tay chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần trước đưa ngựa đến, Thần Hy cơ bản đã chính thức chuyển đến sống cùng Lê Chỉ. Cô thường chỉ quay lại trường khi có việc gì đó. Khi không ở nhà, cô hay chơi với mèo và viết bài hoặc sẽ đến phim trường chờ quay. Bộ phim cổ trang quy mô lớn này phải mất hơn nửa năm để quay. Từ mùa hè đến mùa đông, bây giờ đã là tháng 12. Thần Hy nghe đạo diễn nói rằng việc quay phim của đoàn phim sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Thần Hy, nữ diễn viên phụ, gần như đang chờ đợi những cảnh quay của mình hoàn thành. Trợ lý đạo diễn lén nói với em rằng anh ấy đã mua hoa cho em. Nếu chị bận thì không cần đón em đâu. Thần Hy một tay ôm cánh tay, ép chặt quần áo của cô, ngăn gió lùa vào, cô trốn sau cây cột bên ngoài cung điện, gọi điện Lê Chỉ, đại tiểu thư biết hôm nay cô sẽ kết thúc, nói muốn tới xem. Hai ngày qua trời mưa, nhiệt độ giảm nhanh đến mức khi mặc trang phục trên trường quay, Thần Hy phải khoác thêm chiếc áo khoác quân đội bên ngoài. Thần Hy không có quản lý hay trợ lý nên cô mặc một chiếc áo khoác trắng bó sát, có chiều dài gần bằng một chiếc áo khoác quân đội. Buổi tối gió lớn, cô không nghe được Lê Chỉ nói gì. Cô đưa tay đội chiếc mũ rộng vành sau lưng, dùng tay còn lại bịt tai lại, ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía gió, nhỏ giọng nói với Lê Chỉ. Lạnh quá, mưa nhẹ nữa, đừng qua đây. Quay phim xong em sẽ bắt taxi về. Đối phương nhẹ nhàng đáp lại. Hai giọng nói vang lên cùng lúc bên tai và phía sau cô. Thần Hy chớp mắt, sững sờ một lúc, cho rằng là do gió quá mạnh nên cô nghe nhầm. Cho đến khi mũ của cô bị gõ nhẹ từ phía sau. Một giọng điệu lạnh lùng quen thuộc phát ra từ micro và từ phía sau. Nhưng chị đã ở đây rồi. Thần Hy kinh ngạc buông tay ra. Quay đầu lại, trợn to mắt nhìn lại, Lê Chỉ một tay cầm túi, cúi đầu nhìn cô, ở phía sau, trợ lý Trương đứng dưới bậc thang cầm một chiếc ô lớn màu đen. Vừa nhìn thấy Lê Chỉ, hai mắt Thần Hy đột nhiên sáng lên như có một tia sáng nào đó chiếu vào. Đây là bộ phim nghiêm túc đầu tiên của Thần Hy nên nó đặc biệt đáng nhớ đối với cô. Khoảng nửa tháng trước Thần Hy đã lẩm bẩm rằng Lê Chỉ sẽ mang đến cho cô một bó hoa lớn khi cô hoàn thành dự án. Sáng nay khi thức dậy, Thần Hy thấy ngoài trời đang mưa. Không biết bản thân đã chán nản đến mức nào. Sợ Lê Chỉ tới quá phiền phức. Thần Hy nói dối cô. Nói trợ lý đạo diễn đã đặt cho cô một bó hoa thật lớn. Cô không cần phải đến. Cuối cùng cô ấy đã đến. Sao em lại ngồi xổm ở đây? Lê Chỉ cúp máy, nhét điện thoại vào túi. Đoàn làm phim đang quay phim trong cung điện để tránh gió. Bên ngoài cơ bản không có ai. Thần Hy như tiết lấp ló dưới cột, giống như một cây nấm trắng tinh. Rất dễ nhận biết, ngạc nhiên không? Lê Chỉ đưa tay chạm vào má Thần Hy. Chạm vào có cảm giác lạnh lẽo như một khối ngọc lạnh. Không biết mình đã ngồi xổm bên ngoài bao lâu. Ngạc nhiên chết đi được à? Thần Hy hai tay ôm lấy chân Lê Chỉ, ngẩng cao đầu như một đứa trẻ nhìn cô, nhẹ nhàng nũng nịu nói. Chị mang hoa đến cho em à, cô ấy hào hứng nói. Em muốn bó hoa hồng thật lớn. Đó là một kết luận hay một lời thú nhận? Lê Chỉ cụp mắt xuống nhìn Thần Hy. Người vừa rồi gọi điện thoại cho cô không cho cô đến. Lúc này đang dùng tay ôm chân cô và mỉm cười hài lòng. Đôi mắt trong sáng phản chiếu hình dáng của cô. Trong mắt Lê Chỉ hiện lên nụ cười. Khóe miệng quả lê rõ ràng. Cô nhìn Thần Hy. Môi mỏng nói ra hai chữ. Không có. Thần Hy khuôn mặt nhỏ nhắn như một đóa hoa. Vừa rồi đung đưa. Hiện tại lại bị hai chữ này đè bẹp. Lê Chỉ mím môi dưới. Đè nén nụ cười trên môi. Cô cố ý chặn lời Thần Hy. Em nói trợ lý đạo diễn đã đặt cho em. Nên chị không mua, làm sao có thể không mua? Thần Hy mím môi, giả vờ như không có người khác nhìn thấy mình. Cô ôm chặt lấy chân Lê Chỉ, vùi mặt vào trong ống quần của cô. Thấp giọng nói, em vừa nói dối chị. Cô chỉ là diễn viên phụ. đóng những vai nhỏ mà ngay cả cấp trên cũng không đếm nổi. Đoàn làm phim làm sao có thể đặt hoa cho cô được? Nếu mọi người đều được trả tiền để hoàn thành bộ phim thì đoàn làm phim sẽ phải chi bao nhiêu? Thần Hy áp trán vào chân Lê Chỉ. R3N gì? Lê Chỉ liếc nhìn trợ lý Trương đang cầm ô dưới chân cầu thang. Lông mi dày cụp xuống. Nhấc đôi chân bị Thần Hy ôm lấy. Nhẹ giọng nói. Đứng dậy. Chấm. Chị không còn yêu em nữa. Em sẽ không dậy. Thần Hy buông hai chân Lê Chỉ ra. Ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu gối. Duỗi tay vẽ vòng tròn. Lê Chỉ cảm thấy hơi khó mở lời khi nói điều này trước mặt trợ lý Trương. Cô ho nhẹ một tiếng. Nửa cúi người nhìn Thần Hy. Bất đắc dĩ thở dài. Chị biết tại sao tiểu quất tử dạo này lười ăn và hay nằm chơi trên mặt đất rồi. Hóa ra là học từ em. Người mẹ đi đầu trong hành động quyến rũ và làm nũng. Trong khi con trai được giáo dục tốt. Thần Hy vùi mặt vào đầu gối. Lê Chỉ đưa tay cho cô. Nhẹ giọng nói. Đứng dậy trước đi. Thần Hy cắn môi dưới. Đưa đầu ngón tay vào trong tay. Dùng ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay Lê Chỉ để trả đũa. Nhưng lại bị cô nắm lấy. Thần Hy không khỏi bật cười. Lê Chỉ nhìn vào mắt cô. Khóe miệng bất giác cong lên thành một vòng cung. Giống như một cái móc nhỏ. Khiến Thần Hy trong lòng ngứa ngáy. Lê Chỉ vừa mới xuống xe. Lòng bàn tay nóng bừng. Thần Hy ngồi xổm ở bên ngoài hồi lâu. Toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo. Thần Hy ôm Lê Chỉ. Đưa tay vén chiếc mũ sau lưng che cho nàng. Nghiêng đầu hôn lên cổ Lê Chỉ. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp ở cổ cô. Khiến hơi thở của Lê Chỉ run rẩy. Da đầu tê dại. Thiến Thiến. Giọng điệu trầm thấp đầy vẻ không hài lòng. Không còn dấu vết. Lần này không còn dấu vết. Thần Hy giơ tay đầu hàng. Bĩu môi cho cô xem son môi trên môi. Kết cấu của son môi không phai. Chiếc áo len cao cổ màu trắng mà Lê Chỉ mặc lần trước có thể đã bị Thần Hy hôn trước khi đi làm. Không hiểu sao nó lại dính vào cổ áo. Lê Chỉ bám lấy cả buổi họp với một nửa dấu môi. Cuối cùng, trợ lý Trương khéo léo nhắc nhở cô. Trên cổ áo cô có vết son môi. Thoạt nhìn, rõ ràng vị trí đó không phải là nơi mà dấu môi của cô có thể chạm vào. Lê Chỉ mặt lập tức đỏ lên. Hồi lâu không nói gì. Kể từ ngày đó, trong công ty rộ lên tin đồn rằng Lê Chỉ hàng ngày sau khi tan sở đều đến quán bar. Đêm qua vui quá, để lại dấu vết, sáng ra đi quá nhanh. Không thay quần áo, Lê Chỉ bị sát hại không rõ nguyên nhân. Thủ phạm chính là tiểu yêu tinh trước mặt. Thần Hy bĩu môi hôn Lê Chỉ giữa không trung. Tiếng, màu ass, đặc biệt lớn, Lê Chỉ thân ái chớp chớp mi. Cố ý đứng dậy, mặt nghiêm túc bước vào cung. Trong lòng không có chút nóng nảy. Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay ôm mặt nhìn cô hai mắt trợn ngược. Đuôi mắt nhướng lên. Vừa rồi tai của đại tiểu thư đã đỏ bừng. Sao lại bất cẩn thế? Lê Chỉ bước vào. Trợ lý Trương, người đã giả mù từ lâu. Cất ô đi theo cô ấy bước vào. Trợ lý đạo diễn có con mắt tinh tường nhất. Nhìn thấy Lê Chỉ đi vào liền nhanh chóng nháy mắt với đạo diễn rồi chạy tới tiếp đãi cô. Lê Tổng, sao đột nhiên ngài lại đến đây? Anh ta nhờ người sắp xếp cho Lê Chỉ bước lên. Lê Chỉ ngồi ở bên cạnh đạo diễn. Tôi đi ngang qua đây. Vào xem thử, anh có thể quay phim. Đừng lo lắng cho tôi. Quá trình quay phim bất ngờ bị tạm dừng. Đạo diễn cho rằng Lê Chỉ tới đây để theo dõi tiến độ. Việc quay phim sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Nếu chỉnh sửa nhanh chóng và gửi đi xem xét, sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm sau. Loại chuyện này không thể lúc nào cũng trấn áp được. Nếu phát sóng vào nửa cuối năm thì cuối năm sau vẫn có thể tranh giải. Thần Hy từ bên ngoài bước vào với nụ cười trên môi. Lê Chỉ liếc nhìn cô. Các diễn viên trên trường quay, bao gồm cả một số diễn viên phụ đều có trợ lý bưng nước nóng. Thần Hy ngồi trên ghế nhỏ co chân, cầm kịch bản, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Lạnh quá, mời mọi người uống một ly trà sữa. Lê Chỉ nhìn trợ lý Trương, thấp giọng nói với anh ta điều gì đó. Được, Tôi sẽ thu xếp ngay. Trợ lý Trương đi ra ngoài gọi điện thoại. Đạo diễn vui vẻ xoa tay chờ đợi. Vẻ mặt hoàn toàn không ăn khớp với lời nói trong miệng. Ôi, sao tôi có thể xấu hổ đến thế mà tốn tiền của Lê Tổng? Cũng giống như chiêu đãi nước lần trước. Mọi người trên trường quay, bất kể diễn viên chính hay diễn viên phụ, đều sẽ nhận được một tách trà sữa nóng. Thần Hy hai tay cầm chiếc cốc, nhìn chằm chằm logo quen thuộc cùng hương vị bên trên. Nghi hoặc nhìn Lê Chỉ. Đây là hương vị yêu thích của cô trong cửa hàng đó. Đại tiểu thư không thích uống trà sữa. Bình thường nhiều nhất cô chỉ uống một ngụm nhỏ của Thần Hy. Người không để ý trà sữa thực ra lại nhớ nhãn hiệu mình thích uống. Thần Hy nhìn qua và nghĩ rằng trà sữa của mỗi người có vị khác nhau và cô ấy chỉ tình cờ nhận được loại mình thích. Hóa ra mọi người đều giống nhau. Mọi hương vị đều nằm trong tay cô. Ánh mắt Thần Hy hiện lên sự ấm áp. Cô nhấp ngụm trà sữa. Cảm thấy trong lòng như có một chút nóng. Thật ấm áp. Thanh niên lấy kịch bản chọc vào lưng Thần Hy. Nháy mắt với Lê Chỉ. Trêu chọc hỏi. Vậy xem ai đến đón cậu quay phim xong. Họ đồng ý làm bạn. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng. Thanh niên cảm thấy trong miệng có chút chua chát. Suy cho cùng. Hai người họ có mối quan hệ tốt và ngày nào cũng ở cùng một phim trường. Làm sao cô ấy có thể cảm thấy nhẹ nhõm nhanh đến vậy? Đôi mắt đẹp của Thần Hy sáng lên. Cô nặng nề gật đầu. Mặc dù đại tiểu thư trông có vẻ nghiêm túc trong việc kinh doanh nhưng thực chất lại đến đón cô ấy. Ngừ ơi, phụ nữ này quá giỏi giả vờ. Thanh niên nhìn trà sữa trong tay. Ban đầu còn tưởng rằng rất ngọt. Hiện tại lại không uống được. Trời đã sắp tối và trời lại mưa nên ánh sáng trong đại sảnh mờ mịt. Đội ngũ đạo cụ đã dàn dựng xong bối cảnh đám cưới của nam nữ chính và treo đèn lồng đỏ. Mọi bộ phận đều đã sẵn sàng. Việc quay phim sẽ bắt đầu ngay lập tức. Giám đốc cảm thấy tràn đầy sinh lực sau khi uống trà sữa và bắt đầu la hét bằng bộ đàm. Trong cảnh này, công chúa do Thần Hy thủ vai sẽ lao ra bảo vệ nữ chính khi cô bị ám sát. Và cuối cùng chết trong vòng tay cô với nụ cười trên môi. Công chúa nên vui mừng được chết vì người mình yêu. Thần Hy, cô cởi áo khoác ngoài chất lên ngựa. Bỗng dưng gió thổi qua mang theo gió lạnh và hơi ẩm khiến cô rùng mình tại chỗ. Phân đoạn này trong kịch bản hẳn là đầu hè. Trang phục của Thần Hy chỉ có hai lớp. Da trên cánh tay hơi lộ ra ngoài. Rất mát mẻ, Thần Hy nhấp một ngụm trà sữa. Hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Vào thời điểm bộ phim bắt đầu, cô ấy đã nhập vai. Trong kịch bản, nữ chính đang bái thiên địa với nam chính. Lúc này trong số khách mời có người bất ngờ rút dao găm đâm vào nữ chính. Tên thích khách này là người phạm sai lầm, bị nam chính trừng phạt. Không những không ăn năn mà còn muốn báo thù nam chính. Nghe nói nữ chính là người nam chính yêu thích. Hắn ta lên kế hoạch di ba tê chết nữ chính để nam chính có thể cảm nhận được cảm giác mất đi người mình yêu. Công chúa đứng bên cạnh nữ chính là người đầu tiên nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên. Lúc cô kịp phản ứng thì đã ở phía sau nữ chính. Con dao găm xuyên qua ngực, lộ ra một mảng máu. Nữ chính hét lớn tên công chúa, vươn tay ôm nàng ngã xuống đất. Nhân vật nam chính đã tỉnh táo và nhờ người hạ gục tên sát thủ. Tuy nhiên, công chúa đã bị một con dao găm đâm xuyên tim và phổi và không thể cứu được. Thần Hy cắn túi máu trong miệng, khóe miệng chảy ra máu. Cô ngẩng đầu nhìn thanh niên, người đóng vai nữ chính. Cảnh cuối cùng của công chúa không có lời thoại. Cô chỉ cười nhẹ cười với nữ chính và mừng vì đã cứu được mình yêu. Nước mắt từ từ tích tụ trong mắt Thần Hy. Cô chợt nhớ đến ngày Lê Chỉ chia tay cô trên xe hơi trước cổng bệnh viện. Cho đến khi đại tiểu thư nói, chấm dứt quan hệ hợp đồng, Lê Chỉ mới đưa tay chạm vào mặt cô, nhẹ giọng nói. Giọng điệu của đại tiểu thư nhẹ nhàng như vậy nhưng lại nói ra những lời khiến ngực nàng đau nhói. Khi đó Thần Hy nhìn cô không chớp mắt, trong lòng lạnh đến mức quên cả thở. Cô chăm chú nhìn Lê Chỉ. Khi xuống xe, cô không muốn rời mắt khỏi Lê Chỉ, như sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Thần Hy cho rằng ngày đó chia tay cô cũng không bận tâm. Bây giờ Thần Hy chợt cảm thấy nó vẫn luôn ẩn giấu trong lòng. Chưa bao giờ dám cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác lúc đó lại tràn ngập trong lồ âng ngực. Thần Hy đau lòng đến nghẹt thở. Cô không tự chủ được mà ho khan. Máu phun ra trên ngực và trên quần áo. Nước mắt chảy xuống khóe mắt. Thanh niên rõ ràng là đang hoảng loạn. Đạo diễn giơ tay ra hiệu màn trình diễn nên tiếp tục mà không hét lên yêu cầu dừng lại. Thần Hy miễn cưỡng mỉm cười với thanh niên. Công chúa không vui, sẽ không bao giờ có thể ở bên nữ chính nữa. Nàng không vui chút nào. Cô cười một cách tuyệt vọng vì sợ nữ chính nhìn mình khó chịu. Cô muốn giữ dáng vẻ đẹp nhất của mình. Giống như ngày đó chia tay. Thần Hy rất kiềm chế bình tĩnh xuống xe. Vẫy tay tạm biệt Lê Chỉ. Nụ cười trên mặt cô lúc đó thật cứng ngắc. Thanh niên hoảng sợ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Thần Hy. Và thì thầm tên cô trong kịch bản. Đây là một cú sốc. Công chúa chết. Nữ chính ôm nàng khóc lóc thảm thiết. Lê Chỉ yên lặng ngồi trên ghế. Ánh mắt rơi vào khóe mắt Thần Hy. Chậm rãi hạ mi mắt xuống. Phần khóc này là do chính Thần Hy gây ra. Nghe đạo diễn hét lên. Cắt. Thần Hy đứng dậy khỏi mặt đất. Lau nước mắt. Cúi đầu xin lỗi thanh niên và đạo diễn. Làm tốt lắm. Phần này được làm đặc biệt tốt. Nó thể hiện hoàn hảo tình cảm ngầm của công chúa dành cho nữ chính. Đạo diễn không chút do dự khen ngợi Thần Hy. Nếu không có nước mắt ở cuối phim, khán giả có lẽ sẽ không hiểu được cảm xúc của công chúa. Tiếng khóc cuối cùng chính là đòn kết liễu. Tốt. Chấm. Thanh niên phản ứng không tệ. Trong mắt cô vẻ hoảng sợ đặc biệt tốt ở chỗ này, đều không tệ. Cô ở phần này đều sẽ dùng hết sức. Thanh niên mỉm cười tội lỗi. Cô thực sự rất hoảng sợ. Nhất là khi nhìn thấy Thần Hy nghẹn ngào đến mức nôn ra máu. Cảnh quay của Thần Hy đã hoàn thành. Vì là vai nhỏ nên cô không có người đại diện hay trợ lý. Cũng không có ai đặt hoa cho cô. Mọi người xung quanh đang chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhưng Thần Hy đứng bên cạnh mặc một bộ trang phục mỏng để sắp xếp lại cảm xúc của mình. Và không ai để ý đến cô. Hôm nay trời mưa và mọi người đều muốn hoàn thành công việc sớm nên đã vội vã đi quay tiếp. Ngoài ra, ai ai cũng đang tập trung sự chú ý của mọi người vào bộ phim. Không ai chợt nhớ tới Thần Hy đã quay xong. Gió từ bên ngoài thổi vào. Một cơn ớn lạnh ập vào mặt tôi. Thanh niên phản ứng ngay lập tức và đưa tay ra yêu cầu trợ lý mang áo khoác quân đội cho cô. Thanh niên mang theo áo khoác đi về phía Thần Hy. Nhưng chưa kịp đến nơi thì đã dừng lại và cứng đờ tại chỗ. Đã có người đi trước cô một bước rồi. Lê Chỉ cởi chiếc áo khoác trắng của mình khoác lên ngư ơi Thần Hy. Cúi đầu, cụp mắt định nói gì đó với cô. Bầu không khí giữa hai người cũng không đặc biệt nồng nàn. Nhưng nó chỉ khiến thanh niên cảm thấy không thể chen vào được. Sao em lại khóc thế này? Lê Chỉ nhẹ nhàng hỏi Thần Hy và lấy chiếc khăn tay trong túi ra để lau nước mắt cho cô. Là vì không có ai tặng hoa cho em sao? Hay là em không muốn chia tay vai diễn của mình? Thần Hy ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, khụt khịt mũi, khóe mắt đỏ bừng. Những giọt nước mắt gần như đã ngừng rơi lại rơi xuống khi Lê Chỉ nhìn thấy cô. Thần Hy đưa tay nắm lấy vạt áo khoác ở eo Lê Chỉ, tựa trán lên vai cô. Nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là em muốn hoa, cũng không phải là em không thể chịu đựng được việc phải chia tay nhân vật. Lê Chỉ thực sự hiếm khi nhìn thấy Thần Hy khóc. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô, trầm giọng hỏi, vậy tại sao em lại khóc? Giọng mũi Thần Hy tràn ngập nước mắt. Công chúa nhìn nữ chính lần cuối với ánh mắt rất tiếc nuối. Em đột nhiên nhớ tới ngày đó chị muốn chia tay với ta. Lê Chỉ có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng cả hai công khai nhắc đến chuyện chia tay vào ngày hôm đó. Lê Chỉ tưởng rằng Thần Hy đã quên từ lâu. Nhưng ai ngờ nó sẽ đọng lại trong lòng cô và bùng nổ trong vở kịch ngày hôm nay. Thần Hy rơi nước mắt. Ngày đó em nhịn không được khi phải rời xa chị. Hôm đó mắt cá chân của cô bị sưng tấy và cô đã khóc rất lâu ở hành lang. Thần Hy, một người có lòng kiêu hãnh, gần như không thể không đuổi theo cô để quay lại với nhau. nhưng Lê Chỉ thậm chí còn không trả lời tin nhắn của cô. Tác giả có lời muốn nói. Thiến Thiến, sao chị có thể chia tay với em? Lê Chỉ, chị xin lỗi. Có tội. Thiến Thiến, em không thể sống được nếu không có hai chiếc túi. Lê Chỉ, được rồi, nói ra cũng được. Chỉ khi nói ra mới có thể thổ lộ tình cảm của mình. Cách chương.